Có giọt mưa xuân xà vào lòng sông. Quyển 1 chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi cảnh giác trên ghế, vừa mong cậu bước lại bên mình lại vừa mong cậu rời đi. Bầu không khí tĩnh lặng, dịu dàng, căn phòng không có máy lạnh. Cửa sổ đang mở, cây in bóng đổ dạp vào nhà. Tiếng ve rả rích, chuồn chuồn giang, cánh bay. Có lẽ trời sắp mưa thật. Cành đa đung đưa nhưng lại chẳng thấy. Gió lọt vào phòng. Trong phòng không nóng lắm. Chiếc quạt máy treo trên trần nhà còn đang xoay tít. Gió thổi từ đó mà ra. Tóc cô khẽ lay động. Góc, váy cũng nhẹ nhàng bay lên. Những món đồ chơi cô tặng cậu được cất hết trong căn phòng này. Cậu bỏ hết mấy hạt đậu phộng gỗ vào đĩa. Đặt trên bàn đọc sách. Dưới còn có một đài sen xanh biếc. Cô tròn xoe mắt nhìn, đó là đài sen thật, rồi còn có cả một chiếc lược sừng được bỏ trong ống đựng bút tử đàn bên cạnh. Cảnh, Ninh không nhớ mình từng tặng cậu chiếc lược này, nhưng vừa nhìn cô đã biết đây đúng là món đồ mình mua ở khu chợ ngoài tuần lễ môn. Cô mua liền một lúc 3 cái rồi bán với giá cao cho 3 cô bạn học. Ngẫm nghĩ kỹ lại, đúng là cô không tặng cậu thật. Vậy là Cảnh Ninh chỉ chiếc lược. Hỏi, cậu, tìm đâu ra cái lược đó vậy? Cậu còn đang tìm album ảnh trong kệ tủ dưới bàn đọc sách. Chẳng buồn, ngẩng đầu lên, không nói cho cậu biết. Rồi cậu lại ôm một cuốn album ảnh rất dày ra, ngồi xuống cạnh cô. Cô cố tình nhích sang bên cạnh nhường chỗ cho cậu. Định giữ khoảng cách với cậu, cậu mở album ra, chỉ một tấm ảnh, nói. Cậu nhìn này, hồi bé lông mày, cậu nhạt lắm. Cô bèn nhoài ra giật lấy cuốn album. Ấm ức nói, mắt cậu kém thì có. Cậu đi mà nhìn, tôi khát rồi, tôi muốn uống nước. Với cả tôi còn chưa ăn xong bánh. Xuống lấy cho tôi. Cô hất hàm sai bảo cậu. Cậu xuống nhà lấy bánh cho cô. Lúc lên thấy cuốn album đã được đặt xuống ghế, cô thì đang đứng trước bàn đọc sách. Hơi khom người xuống, không biết đang làm gì. Nghe tiếng động, cô giật mình quay lại như một con thú nhỏ vừa nhìn thấy thợ săn. Hai mắt cuồn cuộn vẻ sợ hãi. Ăn vụng hạt sen hả? Cậu đặt khay bánh xuống bàn trà, khẽ mỉm cười. Không phải, cô lườm cậu, hai tay buông xuống bên hông. Tử Chiêu khinh thường, nhìn kìa, vãi hết cả vỏ xuống bàn rồi. Cô quay đầu nhìn. Tử Chiêu lại chợt vươn tay cướp mất tấm ảnh trong tay. Cô, cậu cười ha hả, lấy trộm ảnh tớ à? Cảnh Ninh lao ra cướp. Tử Chiêu vừa né vừa cười. Để tớ xem nào, trả tôi đây. Cảnh Ninh đỏ bừng mặt. Cô dậm chân nói. Mạnh Tử Chiêu, cậu mà dám xem thì tôi sẽ không chơi với cậu hết đời này. Ghét cậu, cả đời. Tử Chiêu phì cười. Tớ không tin. Đoạn. Cậu cúi đầu liếc, rồi lại chợt ngẩn ra, đó là tấm ảnh bọn họ chụp cùng giáo viên sau một buổi lao động. Cô đứng cạnh cậu, cười xinh như hoa, mày liễu mắt hạnh, đúng là hồi nhỏ, lông mày cô rất nhạt, trông như hai gợn khói, càng tôn lên làn da trơn mướt, trông rất đỗi thanh tú, nhưng hôm ấy cậu lại chế giễu cặp lông mày của cô. Trước mặt Đức Anh, cô nghe được, nhớ rất kỹ. Có lẽ cô cũng đau lòng. Ban, nãy chắc cậu lại vừa làm cô buồn. Vậy nên cô mới định chỉnh sửa tấm ảnh. Một chút xíu, cô lấy bút chì vẽ lên phần lông mày. Nhưng tiếc là bút cứng quá, khiến cặp lông mày trở nên đen xí. Để lại hai vết hằn rất sâu trên tấm ảnh. Mạnh Tử Chiêu, tôi hận cậu. Cảnh Ninh khốn quẫn, giọng đã nức nở, trực khóc. Thấy cậu còn nhởn nhơ đứng đó nửa cười nửa không, cô chỉ thấy vô cùng nhục nhã, bèn quay người bỏ đi luôn. Cậu kéo cô lại. Đừng đi mà, bỏ ra. Nước mắt cô ứa ra, rơi xuống mờ u bàn tay cậu. Cậu lại càng cố kéo cô, kéo luôn cô vào lòng, dịu dàng nói. Ninh Ninh, xin lỗi em. Cô ra sức giãy giụa nhưng không giãy ra nổi. Cô bèn vung nắm đấm đánh. Cậu, cậu để mặc cô đánh một lát rồi bất mãn nói. Em cứ đánh thế anh chạy. Đi mất thì không ai vẽ mày cho em đâu. Cảnh Ninh vừa giận vừa xấu hổ. Cô bật khóc, cậu sợ người nhà nghe thấy. Vội vã vươn tay bịt miệng cô lại. Cô há miệng định cắn. Cậu dứt khoát ra tay. Trước, hôn lên môi cô, mạnh mẽ chiếm lấy sự mềm mại và mùi hương của cô. Cô không ngờ nổi chuyện sẽ thành ra như vậy. Người cô mềm nhũn. Hai, mắt trợn tròn xoe. Cậu ôm cô rất chặt, khiến xương cô cũng phát đau. Nước mắt như cũng bị ép ứa ra vì nụ hôn này. Còn cậu thì càng lúc càng dùng sức. Triền miên quấn, quýt, cậu đã mong ngóng, đã chờ đợi sự ngọt ngào này rất lâu rồi. Sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Cậu ghì gương mặt cô xuống, cuốn lấy đôi môi hẵng còn ngây thơ của cô. Phác họa theo đường cong xinh đẹp, cô cảm thấy mình như bị cậu hút ra. Hồn vía lên mây, nhưng lại bất giác ghì lấy cổ cậu. Vùi đầu ngón tay run rẩy vào tóc cậu thở dài. Bờ môi nóng rực rời sang gò má mượt mà như ngọc của cô, áp lên hàng mày đáng yêu, rồi lại đặt lên đôi môi anh đào của cô, tham lam thưởng thức. Anh nói thật lòng, hồi lâu sau, cậu mới khẽ thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng rực phả lên gò má cô. Anh yêu em, Phan Cảnh Ninh, từ nhỏ tới lớn, anh đã luôn yêu em có đồng ý cưới anh không? Nhưng, cậu, gò má cô nóng bừng. Chợt cô lại gằn giọng. Lúc nào cậu cũng chọc tức tôi. Đồ quỷ đáng ghét. Cậu mất kiên nhẫn. Đảo mắt, nở nụ cười rất đỗi quen thuộc với cô, đó là nụ cười cô từng rất ghét nhưng giờ lại thấy thật đáng yêu. Không phải em thích anh chọc tức em đấy sao? Đồ quỷ đáng. Cô không kịp nói cho trọn câu. Vì cậu đã vươn tay. Kéo cô ngã vào lòng. Mình, dù sao anh cũng chẳng lo được nhiều chuyện tới vậy. Em có ghét nữa thì cũng phải cưới anh. Cô chợt cắn luôn vào cổ cậu. Định bụng trả thù, cậu nhéo vòng eo mảnh khảnh của cô, giận dữ nói. Cô nhóc xấu xa, cô vờ vịt dãy giụa một chút. Nhưng cuối cùng vẫn vùi gương mặt nóng bừng vào lòng cậu. Này, em còn chưa trả lời có đồng ý không mà. Em nói đi, mau nói đi. Cậu nằng nặc, cô ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết. Đồng ý, cậu chợt thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao mà mắt lại nóng rực. Long, lanh ánh nước, cậu vội ấn đầu cô vào ngực mình. Không để cô thấy, cậu ôm, cô thật nhạt, nghe nhịp đập thình thịch của hai con tim như đang cộng hưởng với nhau. Bộ váy mỏng xếp nếp của cô lại càng nhăn hơn vì cái ôm siết này. Cô liên tục vươn tay kéo lại váy, nhưng cậu lại túm lấy tay cô, không để cô nhúc nhích. Vậy nên cô đành ngoan ngoãn bất động, dịu dàng tựa vào lòng cậu. Bịch bịch, một quả bóng da lăn tới. Bọn họ đang co lại trên sàn, ngồi cuộn tròn bên mép giường. Quả bóng da này vừa khéo lăn tới chân Tử Chiêu. Tử Chiêu ngẩng đầu, thấy Tử Chiêm đang há miệng đứng trước cửa. Đôi mắt to đen láy ngơ ngác nhìn họ. Tử Chiêu hung tợn chỉ ra ngoài. Tử Chiêm chợt bừng tỉnh gật đầu, lùi ra ngoài, còn đóng cửa giúp họ. Tiếng gì vậy? Cô nũng nịu hỏi. Gió thổi cửa khép vào ấy mà. Cậu vội vàng nhặt quả bóng nhỏ lên, nhét nó dưới gối, nói linh tinh. Trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Cô nhẹ nhàng tránh ra, ngó ra ngoài cửa sổ. Bờ môi cậu lại đậu trên gáy cô. Đừng như vậy. Cô không thể cản cậu. Định đứng lên nhưng cậu lại siết chặt vòng ôm. Đầu ngón tay gian xảo vén vạt váy mềm mại của cô lên bàn. Tay nóng rực như lửa áp lên đùi cô. Chậm chậm lần lên trên. Tới phần hông. Trắng muốt. Cô đẩy cậu ra. Bàn tay còn lại lại kéo cổ áo vốn đã thấp của cô. Cậu cúi đầu. Hôn lên hàng xương quai xanh như cánh ve và bờ vai trơn bóng tựa lụa là, cơ thể cô như một bông hoa ấm áp, trơn óng trắng muốt, dưới sợi dây chuyền vàng là rãnh sâu đẫy đà, yết hầu Tử Chiêu truyền. Động, dường như có một con rắn đang quấn lấy ý chí cậu. Rồi cuối cùng, cũng hất đổ nó, cậu vươn tay, mất kiên nhẫn kéo cổ áo cô xuống. Cảnh Ninh choáng váng, run rẩy nói. Mạnh Tử Chiêu, cậu dám, thiếu, tôn trọng tôi. Động tác của cậu dừng lại thật khó khăn, như vừa hứng một cú đánh. Cậu, hệt như một đứa trẻ vừa phạm sai lầm. Bèn dịch ra vài phân rồi ngẩng đầu, nhìn cô với ánh mắt sám hối rất đỗi đáng thương. Cô run rẩy chỉnh trang lại áo quần, cậu vươn tay giúp cô, khẽ khàng thốt, anh xin lỗi, anh không nhịn được. Cô không nói gì, chỉ cắn bờ môi đỏ bừng, ngón tay cậu lướt qua gò má ửng hồng và vành mắt ướt át của cô. Lòng cậu tràn ngập niềm yêu thương và áy náy. Sau này anh sẽ không khốn nạn như vậy nữa. Ninh Ninh, em đừng giận. Cô sụt sịt, em muốn về nhà. Em bảo sẽ ở lại nhà ăn tối mà. Về nhà. Cô đứng dậy, phát hiện váy mình nhăn nhúm thảm hại. Để người ta thấy được thì chẳng biết họ sẽ nghĩ gì đây. Cô vô cùng xấu hổ. Đến đôi tai cũng đỏ rực. Cậu chỉ đành bảo, để anh đưa em về. Ừ, anh tặng em thứ này. Cậu lật gối lên, một quả bóng da lăn ra. Chẳng phải đây là bóng của Tử Chiêm sao? Sao lại ở dưới gối anh? Cô thấy rất khó hiểu. Cậu lôi một chiếc hộp ra đưa cô. Anh mua lâu rồi. Một màu lam tĩnh mịch tràn vào mắt cô. Đó là một viên ngọc bích. Không, lớn lắm, chừng 4 cara, hệt như màu hoa phi yến. Đó là sắc lam trầm sáng, rực, tựa nước biển biêng biếc dần chuyển màu ở nơi trời đất giao hòa. Trong suốt tĩnh lặng, đây là màu hoa thanh cúc. Anh nghĩ có lẽ em sẽ thích thứ màu xanh tinh, khiết, không pha tạp chất này. Cornflower, cô thì thầm, em từng đọc về nó trong chuyện đồng thoại rồi, nhưng chưa thấy bao giờ. Trông nó giống một bông cúc thúy nhỏ, nhưng lại có màu lam. Vườn hoa, trong trường anh trồng nhiều lắm. Lúc nở nó xanh tới mức như có cả một vùng biển xanh mở ra trước mắt. Hình như người Đức rất thích loại hoa này. Cô thở dài, anh không biết cỡ tay của em nên không làm nhẫn được. Em cứ nhận viên ngọc này trước đi. Mấy hôm nữa anh sẽ nói chuyện với cha mẹ. Chọn được ngay rồi, anh sẽ tới nhà em xin với gia đình em. Sau đó chúng ta cùng tới cửa hàng châu báu đặt nhẫn. Em thấy có được không? Cậu gạt lọn tóc, rũ trên trán cô ra phía sau. Dịu dàng cất tiếng hỏi. Chú chim có giọng ca du dương lại đang cất tiếng hót. Cảnh Ninh khẽ, nghiêng đầu như đang lắng nghe. Mà lại tựa chìm đắm trong những ý nghĩ đẹp đẽ nào đó. Tử Chiêu mỉm cười chờ đợi câu trả lời của cô. Đôi mắt to của cô khẽ chớp. Được, cậu ôm ngang cô lên. Cô thét to, bám lấy vai cậu. Anh định làm gì? Bế em xuống nhà. Ha ha, bỏ em xuống. Đồ tồi, mọi người mà nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Em sợ gì? Về sau chúng ta là người một nhà cả. Cậu nghênh ngang bế cô. Đi, mở cửa, rồi lại bước khỏi phòng. Cảnh Ninh run lẩy bẩy, sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệch. Nhưng bước ra, ngoài thì người làm cũng chẳng thấy bóng đâu. Tử Chiêm và bà Mạnh đều không có mặt, cô thoáng yên tâm, bèn tức tối nói. Mạnh Tử Chiêu, hôm nay anh rất quá đáng. Em sẽ nhớ thật kỹ món nợ này. Thôi đi, em còn nợ anh gần 10.000 đồng đấy. Đáng ghét, thật là, em xin anh đấy. Cưng à, bỏ em xuống đi. Cô chỉ đành cầu xin, nghe cô gọi mà người cậu mềm nhũn. Vậy là cậu bỏ cô xuống thật. Tử Chiêu nắm tay cô, vừa đi vừa nói. Ninh Ninh, em thích điểm nào ở anh? Không biết, cô thẳng thừng nói. Còn anh thì sao? Thật ra anh cũng không biết. Nhưng từ hồi còn rất nhỏ anh đã có một ý nghĩ kỳ quái. Cô tò mò nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp. Tử Chiêu nghiêm túc nói. Có lần đi học anh rất buồn ngủ, chợt nghĩ nếu đang ở nhà thì tốt. Bên cạnh bàn học là giường, buồn ngủ thì đánh được một giấc luôn. Đồ quỷ đáng ghét, chuyện này liên quan gì đến em? Em nghe anh nói hết đã. Khi đó anh nghĩ nếu con nhóc Phan Cảnh Ninh ngủ trưa cùng anh thì tốt biết bao. Anh có thể đặt tay lên bả vai cô bé, vuốt tóc cô bé, thật là tốt. Cô nện bốp vào tay cậu. Đồ lưu manh. Hóa ra anh đã lưu manh từ thời đó. Rồi, lúc mệt thì được ngủ bên cạnh là người mình yêu. Chẳng phải đây là Chuyện hạnh phúc nhất đời sao? Cậu nhìn cô chằm chằm, gương mặt lại trở nên nghiêm túc vô cùng. Môi cô nở nụ cười ngọt ngào đáp lại cậu. Khi đôi tình nhân bước ra ngoài sân thì cửa phòng ngủ trên tầng 2 cũng khẽ hé mở, một cái đầu nhỏ ló ra nhìn. Mẹ ơi, anh với chị đi rồi. Tử Chiêm báo cáo lại cho mẹ. Bà Mạnh ung dung đút một miếng bánh vào miệng, híp mắt thưởng thức, rồi vẫy tay với con trai. Miệng con có bơ kìa, để mẹ lau cho con. Tử Chiêm tiến lại, tò mò hỏi, có phải chị Cảnh Ninh sắp sinh cháu trai cho con rồi không? Con được làm chú rồi hả mẹ? Không nhanh tới vậy đâu. Nhưng con thấy anh thơm miệng chị mà. Ấy, còn thơm Mạnh lắm nữa. Chị, Cảnh Ninh có rúm cả lại. Có lần con hỏi anh con ra đời thế nào? Anh bảo mẹ, với cha thơm nhau, thế là sinh ra con. Mẹ ơi, chẳng lẽ không phải như vậy? Sao? Bà Mạnh sặc cả bánh, ho khan tới độ toát mồ hôi. Bà cốc Mạnh vào đầu. Chiêm Chiêm, tức giận nói, đừng có mà nghe anh con nói lung tung. Mới, tí tuổi đầu mà đã nghĩ toàn những thứ vớ vẩn. Về sau mà còn nói mấy câu hư thế này nữa là mẹ sẽ đánh nát mông con. Mau đưa con quay của con đây, mẹ không cho chơi nữa. Tử Chiêm tủi thân nhìn mẹ mình. Thằng bé lùi ra sau mấy bước. Bà Mạnh uống một ngụm nước cho trơn họng. Nhưng mà Chiêm Chiêm, sau này con phải học anh con cái bản lĩnh kiếm vợ của nó. Thằng bé Tử Chiêu này đúng là nhanh nhẹn thật. Tử Chiêm ngơ ngác gật đầu. Vân Thăng thấy Tử Chiêu và Cảnh Ninh cùng bước vào mà cứ ngẩn ra. Nhưng chẳng mấy chốc anh ta đã nở nụ cười chào mừng. Cậu Mạnh, quả là khách quý ghé nhà. Anh ta cầm lấy chiếc túi sách của Cảnh Ninh từ tay Tử Chiêu. Rồi lại nói với vẻ đầy ý vị. Cậu chủ nhà chúng, tôi mới về. Cậu vào ngồi đi. Cảnh Ninh vội ngó sang phòng sinh hoạt. Không hiểu vì sao cô lại thoáng sợ hãi. Bèn bảo Tử Chiêu, hay anh về nhà trước đi. Tử Chiêu có phần không vui. Anh không đáng được gặp mọi người sao? Vân Thăng không khỏi đưa mắt nhìn Tử Chiêu. Tử Chiêu thấy mặt Cảnh Ninh cứng đờ, biết cô ngại, cậu nói, vậy anh về trước đây. Mấy hôm nữa, anh sẽ đến. Cảnh Ninh nhìn cậu lưu luyến. Cô gật đầu, Tử Chiêu dịu dàng mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi. Cảnh Ninh rón rén bước lên nhà, được chừng 7-8 bậc thang. Cô nghe, thấy có tiếng bước chân vang lên phía sau. Bèn tức khắc vịn lấy lan can, chẳng dám nhúc nhích. Ngân Xuyên bước lên cầu thang, nhịp chân vẫn thong dong như thường. Anh tiến lại bên cô rồi dừng bước, mỉm cười, sao không lên? Cô lại tiếp tục bước lên, rồi chợt lại thấy tay mình đau nhói. Anh vừa tóm lấy tay cô, không ổn rồi, tay anh lạnh như băng. Anh nhìn cô với một vẻ mặt cô không sao hiểu nổi. Ánh mắt anh sâu thăm thẳm, như trực nuốt lấy cô. Sau đó anh buông cô ra, bước lên nhà, mặt lạnh như tiền. Cảnh Ninh lao như điên về phòng mình, luống cuống cởi bộ váy nhăn, nhúm ra, lòng cô thấp thỏm như một kẻ trộm. Lúc cởi dây chuyền, cô nhìn, thấy mấy vệt hồng trên ngực mình. Thế là cô ngẩn ra, chắc chắn anh cả nhìn thấy rồi. Cô ngượng ngùng nghĩ, xấu hổ chết đi, được, nhưng có thế nào đi chăng nữa thì rồi anh cũng phải biết. Tất cả mọi người trong nhà đều sẽ biết mối quan hệ của cô và Tử Chiêu. Cô không còn nhỏ nữa rồi, cô sẽ kết hôn, sinh con, sẽ có một gia đình của riêng mình như tất cả những người phụ nữ khác. Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi. Cô thẳng thừng gạt chuyện này đi. Cô sợ anh vì cô yêu anh, kính trọng anh, nhưng nếu cô có thể hạnh phúc, chắc chắn anh cả cũng sẽ mừng cho cô. Ban nãy cô hoảng loạn là vì người thân mà cô kính nể đã nhìn thấy việc riêng tư của mình. Cô xấu hổ cũng là phải, cơn sợ hãi qua đi, cô lại thấy vui mừng. Cô ngơ ngác đứng trước chiếc gương trong phòng tắm, nhìn những dấu vết in trên da thịt mình. Hơi nóng nụ hôn người mình yêu đốt lên vẫn còn dư lại. Mồ hôi trượt xuống da thịt như một con rắn. Ánh mặt trời xuyên qua khe rèm hòa với ngọn đèn lưu ly trên bàn đọc sách, tỏa vệt sáng lộng lẫy tới kỳ quái. Gương mặt anh phủ một tầng bóng mờ bán trong suốt. Căn phòng mờ tối. Vì sợ nắng dọi vào nên anh dặn người làm kéo hết rèm. Mỗi khi chiều xuống, căn phòng vừa nóng vừa bí bách. Còn anh chỉ đứng đó, áo quần thấm ướt mồ hôi. Chiếc váy đó là anh tặng cô. Sợi dây chuyền đó là do anh vẽ từng nét mà. Nên, Ngân Xuyên siết lồng ngực. Nơi đó có một cơn đau nhói nhói. Như một miếng xương cá nhỏ xíu đang đâm vào tim. Mượn ánh sáng mờ, anh tiến tới trước cửa sổ, vén mạnh rèm ra. Những dặng mây dày đang lũ lượt bành trướng trên bầu trời. Anh ngửi thấy mùi bão. Cách Trương